Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 293. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trò chơi tiếp theo bắt đầu bằng một luật lệ thú vị. Mọi người phải rút thăm để xác định thân phận cô. Tổng cộng 6 thân phận, được chia theo sức mạnh và khả năng đặc biệt. Voi, hổ, báo bay, chó, mèo, chuột. Quy tắc cơ bản rất rõ ràng. Mỗi con vật có thể ăn một con khác, tạo thành một chuỗi săn mồi. Voi ăn hổ, ổ ăn báo bay ăn chó, có ăn mèo, mèo ăn chuột, chuột lại có thể luồn qua voi. Ngoài ra, mỗi thân phận đều có kỹ năng riêng. Báo bay có thể bay hổ và chó có thể xuống nước, mèo có thể trèo cây, chuột vừa có thể xuống nước, trèo cây, lại có khả năng chui vào hang. Một khi đã vào hang, nó sẽ bất khả xâm phạm. Khi giọng nói kết thúc việc giải thích luật chơi, trước mặt mọi người hiện ra 18 lá bài úp, chờ họ chọn lựa. Ngay lập tức, không khí trở nên căng thẳng. Hai nhóm người đứng đối diện nhau, ánh mắt như tóe lửa. Người ra tay đầu tiên là cậu bé, 9.000 tuổi, sau đó lần lượt đến Tê Âm và người đàn ông râu quai nón. Tăng Chát Cát, một kẻ luôn mang vẻ quỷ quái, cũng không chần chừ, tiến tới chọn bài. Riêng Lê Diệu lại không vội, cô khom người, thử quan sát từ dưới lên, hy vọng có thể nhìn được mặt bài từ bên ngoài. Tuy nhiên, tất cả các lá bài đều được bao phủ bởi một lớp mờ ảo, không thể thấy gì cả. Thấy vậy, cô không do dự thêm nữa, đưa tay rút một lá bất kỳ, không thèm liếc xem mặt bài mà lập tức rời khỏi nhóm, chạy thẳng ra cửa. Căn phòng đầu tiên mà cô bước vào nằm ở tầng 2, mang số 201. Bên trong giống như một văn phòng nhỏ, trông không có gì đặc biệt, chỉ có một chiếc hộp gỗ đang phát sáng nằm trên bậu cửa sổ. Lê Diệu bước đến mở hộp, phát hiện bên trong là một cây gậy thôi miên bảo vật có thể khiến người khác rơi vào trạng thái ngủ say. Cô lập tức nảy ra một ý tưởng, mỗi căn phòng đều có thể ẩn giấu một món bảo vật. Không chần chừ, Lê Diệu tranh thủ lúc những người khác còn mải rút bài, nhanh chóng mở thêm các phòng khác. Theo thứ tự, cô đi từ phòng 101, rồi đến 201, 301, 401 và cuối cùng là 501. Mỗi phòng đều có bảo vật riêng, và cô đã gom được 4 món quý hiếm trong tay. Thế nhưng, khi cô mở cửa phòng 501, định đi tiếp đến phòng 502 thì lại xảy ra chuyện kỳ lạ. Cô không tiến về phía trước, mà lại quay về. Phòng 401, gì vậy? Lê Diệu sửng sốt. Cô lập tức thử lại. Lần này, khi mở cửa phòng 501, cô bước vào phòng 402. Nhưng đáng tiếc, bảo vật nơi này đã bị người khác lấy mất. Liên tiếp thử thêm vài căn nữa, cô đều đến muộn, chẳng thu được gì. Cuối cùng, cô đành dừng lại, lấy lá bài đã chọn ban đầu ra xem. Trên mặt bài là hình ảnh một con chuột nhỏ xíu. Lê Diệu sững người, cạn lời trong giây lát. Thật thảm, đây là con yếu nhất con gì. Gặp ai cũng bị ăn mất. Nhưng rồi cô bình tĩnh lại. Không được, dù lá bài yếu, cô vẫn phải tìm cách chiến thắng. Không thể thua một cách dễ dàng như vậy. Cô lặng lẽ nhớ lại quy tắc, tuy chuột đứng cuối chuỗi thức ăn, nhưng nó lại sở hữu năng lực duy nhất không ai có. Chui vào hang, một khi đã ẩn mình trong hang, không ai có thể làm gì nó. Thêm vào đó, chuột cũng có thể luồn qua voi, né tránh sự truy đuổi từ kẻ săn mồi, mạnh nhất nếu biết dùng khéo léo, đây hoàn toàn không phải là một lá bài vô dụng. Ở một nơi khác, những người còn lại cũng đã có bài trong tay và đang âm thầm tính toán. Lâm Hạ lúc rút bài đã không trừ lại vận may cho người khác. Cô ta dùng điểm tích lũy mua kỹ năng, bàn tay may mắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ giúp bản thân chọn được lá tốt, mà còn khiến đối thủ dễ rút phải bài xấu. Kết quả, cô bốc được lá báo bay. Lá bài được xem là mạnh nhất trong trò chơi. Báo bay không chỉ có thể ăn chó, mèo và chuột, mà còn sở hữu khả năng bay lượn. Gặp phải đối thủ mạnh hơn như voi hay hổ, nó vẫn có thể tận dụng môi trường như các phòng có cây để tránh giao chiến, chờ cơ hội phản công. Nói không ngoa, đây đúng là con bắc trong hệ thống. Trong đầu Lâm Hạ, hệ thống 5678 vui mừng reo vang. Ký chủ thật tuyệt vời, lá bài này quá mạnh rồi, mau đi xử lý những kẻ khác đi. Nhưng Lâm Hạ lại lắc đầu, đôi mắt lóe lên ánh sáng bình tĩnh và lạnh lùng. Không cần vội, tôi sẽ tìm một nơi an toàn ẩn nấp trước. Cứ để bọn họ tự loại nhau. Khi chỉ còn lại vài người, tôi sẽ ra tay. Hệ thống nịnh nọt ngay lập tức. Nghe theo ký chủ hết. Ký chủ thật khôn ngoan, đã lấy lại phong độ đỉnh cao rồi. Hơn nữa, lúc chọn bài, cô không chỉ tăng may mắn cho mình mà còn rút vận xui của ly rượu. Chắc chắn cô ta đã bốc trúng lá chuột, giọng hệ thống đầy đắc ý. Với lá chuột ấy, ai gặp cũng có thể ăn cô ta. Chẳng cần ký chủ ra tay, người khác cũng sẽ giải quyết thay. Lâm Hạ khẽ hạ thấp hàng mi, trong ánh mắt tỏa ra một luồng hàn khí lạnh lẽo. Đúng là vậy, cô ta thật ngu ngốc, lúc nào cũng mềm lòng. Nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ, một khi đã bước vào trò chơi, thì phải chấp nhận tàn nhẫn. Do dự chỉ khiến bản thân trở thành người bị đào thải. Cách chương.